Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay bây giờ. Hello ốc, thật ra thì cũng không đáng sợ cho lắm. Hello Hader. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình phát livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng có được một cái vinh dự, đó là được các admin của Bigo TV lần đầu tiên pin top. Và mong rằng đây, trong lần đầu tiên này, sẽ có nhiều thêm khán thính giả, nhiều thêm anh chị em bạn bè thân quen để chúng ta cùng chia sẻ, cùng theo dõi những cái bộ truyện do tụi diễn đọc. Các bạn hãy chia sẻ video của tụi tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 3 của truyện ma kinh dị, tập Vong Ám, Ma Quỷ Đông Dương Ám Ảnh Cả Dòng Họ của tác giả Khánh Mai, diễn đọc Quảng Á Tốn. Nhưng mãi mà không thấy nó đâu. Ở bên bờ sông lại thấy đôi guốc của con bé để lại. Ấy nghi ngờ có sự chẳng lành. Bà khóc lóc xin ông chủ quyền cho người đi tìm con bé. Ấy nói gì thì nói, cũng là máu mủ của ông. Người nhà đổ xô đi tìm. Nhiều người nhảy xuống sông mò. Họ mò được cái gì đó giống như là xác người. Thế nhưng mà mỗi lần chạm tay vào cái xác thì sóng từ đâu lại đánh giạt nó ra. Lúc này người nhà bắt đầu rối gạt lên. Bà vợ hai ngồi thẫn thờ ở đó, đôi mắt đỏ ngầu ngầu như là cái xác không hồn ở trên bờ. Ông Quyền thì mặt mũi cũng xanh mét, chẳng ai biết phải làm sao cả. Trời gần trưa đứng bóng, trai tráng trong nhà đã xuống sông răng lưới cả ở hai đầu để không cho cái xác trôi ra ngoài sông lớn rồi ra biển. Mọi người mời thầy về tụng kinh cầu an ngay tại bến sông, tìm đủ mọi cách để mà vớt cái xác lên, thế nhưng mà vô tác dụng. Đến xế chiều, cậu Quang lững thững từ nhà trên đi xuống, bảo mọi người dừng lại hết mọi việc, vào trong nhà đóng cửa để một mình cậu dưới bến sông. Lúc này thần thái của cậu không còn ồ ỉ như mấy ngày trước, mà thế nào lại rất nhanh nhẹn. Đôi mắt ngày thường không có một chút ánh sáng, ảm đạm, nay bỗng dưng có thần lắm. Ông Quyền dặn hết vợ con lên trên nhà, chốt chặt cửa. Ông quyết định ở lại với cậu Quang, ngăn cản thế nào ông cũng không có nghe. Rốt cuộc cậu Quang đành phải để ông ở lại, nhưng dặn ông là phải nấp vào trong miếu, cấm tuyệt không được lên tiếng cho dù nhìn thấy cái gì nữa. Sau khi sắp xếp cho ông Quyền xong, cậu Quang quay lưng đi về hướng bờ sông, miệng lẩm bẩm cái gì không rõ. Trong khoảnh khắc cậu quay người lại, ông Quyền thoáng thấy con ngươi trong mắt của cậu chuyển thành màu đỏ rực như là máu. Đợi đến gần nửa đêm, ông Quyền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bỗng dưng ông bị đánh thức bởi một tiếng động phát ra ở phía đằng sau miếu. Ông định bụng ngó ra xem chuyện gì, nhưng nhớ lại ngờ lời cậu Quang dặn, ông đành ngồi im tại chỗ. Đột nhiên có tiếng cười hăng hắc trỗi lên. Thế rồi có tiếng khóc của trẻ con ê a, cộng với cái tiếng hát cứ văng vẳng. Tiếng hát chính là cái bài đồng dao của năm xưa. Chậm chậm chết trôi, nó nói thì đừng hòng còn mạng. Chồng chõng chết trôi. Nó mà có nói thì đừng hòng mà còn mạng. Tất cả quẹn lại với nhau thành một cái thứ âm thanh ma quái. Cậu Quang đứng thẳng người lên, đối diện với một trong ba cái bóng đen. Một tay cậu đút vào trong túi rút sợi tràng hạt, tay kia bắt ấn đặt trước ngực. Bóng đen vừa đến gần cậu, định chạm vào mặt cậu, thì đột nhiên nó gào rú lên thảm thiết như là chạm phải lửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net